107. Như vậy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn trú ở Rajagaha, Vương Xá, Veluvana, Trúc Lâm, tại Kalanda Kanivapa, chỗ nuôi dưỡng sóc. Lúc bấy giờ, Tôn giả Rahula, La Hầu La, ở tại Amalathika. Rồi Thế Tôn, vào buổi chiều, từ thiền định đứng dậy, đi đến Amalathika, chỗ Tôn giả Rahula ở. Tôn giả Rahula thấy Thế Tôn từ xa đi đến. Sau khi thấy, liền sửa soạn chỗ ngồi và nước rửa chân. Thế Tôn ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn, và sau khi ngồi, Ngài rửa chân. Tôn giả Rahula đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. 108. Rồi Thế Tôn, sau khi để một ít nước còn lại trong chậu nước, bảo Tôn giả Rahula: Này Rahula, ông có thấy một ít nước còn lại này trong chậu nước không? Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Cũng ít vậy. Này Rahula, là sa môn hạnh của những người nào biết mà nói láo, không có tàm quý. Rồi Thế Tôn, sau khi đổ đi chút ít nước còn lại ấy, rồi bảo Rahula: Này Rahula, ông có thấy chút ít nước còn lại ấy bị đổ đi không? Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Cũng đổ đi vậy. Này Rahula, là sa môn hạnh của những người nào biết mà nói láo, không có tàm quý. Rồi Thế Tôn lật úp chậu nước ấy và bảo Tôn giả Rahula: Này Rahula, ông có thấy chậu nước bị lật úp ấy không? Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Cũng lật úp vậy. Này Rahula, là sa môn hạnh của những người nào biết mà nói láo, không có tàm quý. Rồi Thế Tôn lật ngửa trở lại chậu nước ấy và bảo Tôn giả Rahula: Này Rahula, ông có thấy chậu nước này trống không không? Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Cũng trống không vậy. Này Rahula, là sa môn hạnh của những người nào biết mà nói láo, không có tàm quý. Này Rahula, đối với ai biết mà nói láo, không có tàm quý, thời ta nói rằng người ấy không có việc ác gì mà không làm. Do vậy, này Rahula, ta quyết không nói láo, dầu nói để mà chơi. Này Rahula, ông phải học tập như vậy. 109. Này Rahula, ông nghĩ thế nào? Mục đích của cái gương là gì? Bạch Thế Tôn, mục đích là để phản tỉnh. Cũng vậy. Này Rahula, sau khi phản tỉnh nhiều lần, hãy hành thân nghiệp. Sau khi phản tỉnh nhiều lần, hãy hành khẩu nghiệp. Sau khi phản tỉnh nhiều lần, hãy hành ý nghiệp. Này Rahula, khi ông muốn làm một thân nghiệp gì, khi ông muốn làm một khẩu nghiệp gì, khi ông muốn làm một ý nghiệp gì, hãy phản tỉnh thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp ấy như sau. Thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp này của ta có thể đưa đến tự hại, có thể đưa đến hại người, có thể đưa đến hại cả hai. Thời thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp này là bất thiện, đưa đến đau khổ, đem đến quả báo đau khổ. Này Rahula, nếu trong khi phản tỉnh, ông biết thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp này ta muốn làm, thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp này của ta có thể đưa đến tự hại, có thể đưa đến hại người, có thể đưa đến hại cả hai. Thời thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp này là bất thiện, đưa đến đau khổ, đem đến quả báo đau khổ. Một thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp như vậy. Này Rahula, ông nhất định chớ có làm. Này Rahula, nếu sau khi phản tỉnh, ông biết thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp này ta muốn làm, thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp này của ta không có thể đưa đến tự hại, không có thể đưa đến hại người, không có thể đưa đến hại cả hai. Thời thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp này là thiện, đưa đến an lạc, đem đến quả báo an lạc. Một thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp như vậy, này Rahula, ông nên làm. Do vậy, này Rahula, ông phải an trú trong niềm hoan hỷ, tự mình tiếp tục tu học ngày đêm trong các thiện pháp. 112. Này Rahula, trong thời quá khứ, những sa môn hay bà la môn nào đã tịnh hóa thân nghiệp, đã tịnh hóa khẩu nghiệp, đã tịnh hóa ý nghiệp, tất cả những vị ấy sau khi phản tỉnh như vậy nhiều lần đã tịnh hóa thân nghiệp, sau khi phản tỉnh như vậy nhiều lần đã tịnh hóa khẩu nghiệp, sau khi phản tỉnh như vậy nhiều lần đã tịnh hóa ý nghiệp. Này Rahula, trong thời vị lai, những sa môn hay bà la môn nào sẽ tịnh hóa thân nghiệp, sẽ tịnh hóa khẩu nghiệp, sẽ tịnh hóa ý nghiệp, tất cả những vị ấy sau khi phản tỉnh như vậy nhiều lần sẽ tịnh hóa thân nghiệp, sau khi phản tỉnh như vậy nhiều lần sẽ tịnh hóa khẩu nghiệp, sau khi phản tỉnh như vậy nhiều lần sẽ tịnh hóa ý nghiệp. Này Rahula, trong thời hiện tại, những sa môn hay bà la môn nào tịnh hóa thân nghiệp, tịnh hóa khẩu nghiệp, tịnh hóa ý nghiệp, tất cả những vị ấy sau khi phản tỉnh như vậy nhiều lần tịnh hóa thân nghiệp, sau khi phản tỉnh như vậy nhiều lần tịnh hóa khẩu nghiệp, sau khi phản tỉnh như vậy nhiều lần tịnh hóa ý nghiệp. Do vậy, này Rahula, sau khi phản tỉnh nhiều lần, tôi sẽ tịnh hóa thân nghiệp. Sau khi phản tỉnh nhiều lần, tôi sẽ tịnh hóa khẩu nghiệp. Sau khi phản tỉnh nhiều lần, tôi sẽ tịnh hóa ý nghiệp. Như vậy, này Rahula, ông cần phải tu học. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, Tôn giả Rahula hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn giảng.